Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Học thuật giao lưu hội. Đàm Hiểu Vũ minh bạch, đây là muốn để nàng tiếp nhận ý tứ, nhưng như thế lớn cửa hàng, nàng nào có nhiều tiền như vậy tiếp, mà lại đại sư cũng đã nói, liền đem cái này tiểu điếm kinh doanh tốt là được rồi. Về phần mở rộng thành bốn mặt tiền, nàng sợ nàng một người không ứng phó qua nổi. Nhìn nàng có chút do dự, Tư Mã Cầm lại lập tức nói ra, yên tâm đi muội tử, chúng ta biết ngươi không có tiếp nhận đi tất yếu, nhưng ngươi xem chúng ta vừa mới trùng tu xong a, nếu là chuyển cho cái khác ngành nghề, đây không phải liền lãng phí sao? Lãng phí nhiều không tốt, cho nên chúng ta thương lượng một chút, 1 vạn khối, chỉ cần 1 vạn khối liền chuyển cho ngươi. Tiền thuê nhà chúng ta đều thanh toán 1 năm tròn. 1 vạn khối, Đàm Hiểu Vũ con mắt đều nhanh rớt xuống. Sát vách giả bộ như vậy tu, làm sao cũng phải 10 mấy 20 vạn a. Còn có 3 mặt tiền 1 năm tiền thuê nhà, cũng phải 10 mấy vạn. Nàng thế mà 1 vạn khối liền chuyển nhượng. Nàng cảm thấy đây là nàng người quen biết bên trong, cực hào phóng 2 lỗ hổng. Tiếu lão bản nguyện ý ra 1/2 cổ phần mua phối phương. Hiện tại nàng lão bà tương đương với đem sát vách cửa hàng đưa cho nàng. Kỳ thật bọn hắn đều là người tốt a, nhưng nàng đón lấy những này bề ngoài thì có ích lợi gì đâu. Tiệm bánh gato khẳng định không mở được lớn như vậy. Lớn nàng một người bận không qua nổi. Nhưng chuyện tiện nghi như vậy, tương đương với nhặt tiền, cự tuyệt giống như lại đáng tiếc. Kia, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thế là nàng bấm Vu Tuấn điện thoại. Bao nhiêu tiền? Vu Tuấn hỏi. 1 vạn khối. Đàm Hiểu Vũ nói, đại sư ngươi nói muốn hay không tiếp đâu? Tiếp, làm sao không tiếp? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vu Tuấn vẫn là nói, coi như ngươi không cần, cũng có thể lại chuyển tay ra ngoài, có thể lời ít tiền không tốt sao? Đàm Hiểu Vũ gọi điện thoại thời điểm, Tư Mã Cầm ở một bên trong lòng may mắn không thôi. 1 vạn khối tiền a, mở như thế đại nhất cái cửa hàng, lại ngay cả chỉ là 1 vạn khối tiền đều muốn xin chỉ thị. Nhắc tới không phải một cái quản lý xâm nghiêm đội, nàng đánh chết cũng không tin a. Tỷ phu không hổ là tỷ phu, mắt sáng như đuốc, thấy rõ hết thảy, không phải lần này bọn hắn coi như thật xong. Tốt a, Đàm Hiểu Vũ cúp điện thoại, nói, vậy ta liền tiếp nhận, cảm ơn các ngươi a. Tư Mã Cầm thật dài thở dài một hơi, đối phương chịu tiếp, nói rõ đã không quan tâm chuyện lúc trước, không cần khách khí. Tuyệt đối không nên khách khí, tất cả mọi người là đồng hành, đôi bên cùng có lợi là chuyện đương nhiên. Nàng đem đồng hành 2 chữ cắn được đặc biệt rõ ràng. Nàng cũng không muốn để tiểu cô nương này cho rằng nàng là biết cái gì mới làm như vậy. Thủ tục làm rất thuận lợi, đến xuống buổi trưa, mấy cái chìa khóa liền lấy đến Đàm Hiểu Vũ trên tay. Từ giờ trở đi, sát vách 3 mặt tiền quyền sử dụng chính là nàng. Cái này khiến nàng có loại cảm giác như đang mơ. Vu Tuấn nghe nói thủ tục làm thỏa đáng về sau, liền cùng Châu Hải cùng một chỗ chạy tới. Ân Nụy nghĩ trong tiệm, các loại bánh ngọt đều không có lấy đi. Máy thu tiền bên trong còn có không ít tiền lẻ. Máy đun nước cùng tủ lạnh cũng còn mở ra. Xem ra chính là trực tiếp khóa cửa liền rời đi. Xem ra bọn hắn rất gấp rời tay. Đúng vậy a, lần này liền xem như Vu Tuấn không có nhìn qua Tư Mã Cầm những người này hình ảnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá tóm lại là một chuyện tốt, 1 vạn khối liền cầm xuống 3 cái trùng tu xong bề ngoài. Làm sao cũng thua thiệt không được. Được rồi, không nghĩ ra sự tình liền không thèm nghĩ nữa. Chỉ là hiện tại cái này 3 mặt tiền dùng để làm cái gì đây? Để Tô Hạo Nhiên tới mở tiệm, không có trang trí phòng bếp, giống như không thế nào phù hợp. nếu không ngươi đem lá trà cửa hàng chuyển tới. Vu Tuấn nói, cái này trang trí ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Quá lãng phí, bán lá trà không dùng đến như thế lớn địa phương. Châu Hải lắc đầu nói, ta vẫn là đề nghị Hiểu Vũ chuyển tới, để Giang Kỳ bớt thời gian giúp nàng kinh doanh cùng quản lý. Chính nàng có thể chuyên tâm làm bánh gato. Vu Tuấn cảm thấy đây là ý kiến hay. Dạng này Đàm Hiểu Vũ chuyện nơi đây, trên cơ bản coi như triệt để làm xong. Về sau chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, việc buôn bán của nàng nhất định sẽ rất không tệ. Tô Hạo Nhiên bên kia bản kế hoạch hắn cũng nhìn qua. Không có mau bệnh, lại tăng thêm có Khâu Đình hỗ trợ, liền càng hẳn là không mau bệnh. Mặc dù hai người luôn luôn tại cãi lộn, nhưng có câu nói không phải nói, chỉ có tư tưởng va chạm mới có thể sinh ra ánh lửa trí tuệ. Liền để bọn hắn nhiều va chạm một cái đi, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể uống rượu mừng. Qua Tết 15, Vu Tuấn lần nữa kính lão hòa thượng một bát nước sôi, liền tiễn hắn lên đường, là đường đường chính chính lên đường, đi vân du bốn phương, không phải đi viên tịch. Sau đó sinh hoạt triệt để yên tĩnh trở lại, xem ra là bế cái quan thời điểm. Thế là hắn gọi tới Phương Hằng, nói cho hắn biết trừ phi có đại sự, hoặc là Châu Hải muốn tới họa khỏe mạnh phù, nếu không cũng đừng có gọi hắn. Sư phụ, có chuyện gì không biết có tính không lớn. Phương Hằng nói, ta phát hiện trong hồ nước cá số lượng không khớp, giống như càng ngày càng ít. Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới, năm trước hướng bên trong ném đi mười mấy cái cua nước sự tình. Xem ra bọn gia hỏa này quả nhiên trở thành sát thủ. Bất quá mùa này ăn cua nước giống như không quá hợp với tình hình. Mà lại hắn cũng rất muốn nhìn xem, những cái kia cua nước đến cùng có thể dài đến bao lớn. Người nhiều hướng bên trong thả điểm tiểu ngư đi, ta ở bên trong nuôi một chút con cua. Giao phó xong một chuyện cuối cùng, Vu Tuấn liền tới đến vũ trụ dưới cây ngồi xuống. Trước đó hắn đã để Phương Hằng giúp hắn dựng tốt một cái lâm thời nhà kho nhỏ. Không phải là vì che gió che mưa, mà là vì để tránh cho có người quấy rầy. Sau đó nắm thật chặt hắn thiên cơ côn, bắt đầu tu luyện. Ông nương theo lấy một tiếng hình như có thực không thanh âm, thiên sư năng lượng nháy mắt liền khuếch tán ra. 20 mét đường kính trong không gian, hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Vu Tuấn thức hải. Hắn cẩn thận cảm thụ được thiên sư năng lượng tiêu hao. Trước kia tựa như trực tiếp đem một chậu nước dội cho ra, hiện tại giống dùng một cái ấm trà đang từ từ ra bên ngoài ngược lại. Đây là tiến bộ không tồi, dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng có thể kiên trì một phút. Cái này đã đầy đủ hắn thấy rõ tất cả mọi thứ. Dù sao cảm giác không phải dùng con mắt quan sát, chỉ cần ý niệm thoáng qua một cái, cơ bản liền có thể tất cả mọi thứ rõ ràng khắc ấn tại trong đầu. Một phút sau, Vu Tuấn toàn thân vô lực, cảm giác thân thể lại bị móc sạch, trụ tức thuật. Mấy phút sau, thiên sư năng lực lần nữa bổ sung hoàn tất, sau đó lại là một lần dài đến một phút cảm giác. Hắn cứ như vậy một lần lại một lần, không biết lặp lại bao nhiêu lần, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ, Túc Minh Nguyệt cùng Phạm Bành cùng đi tìm hắn ba lần. Châu Hải đến vẽ vài chục lần khỏe mạnh phù, mỗi lần hắn đều sẽ ăn rất nhiều thiên sư rau quả, bổ sung thân thể tiêu hao. Mà tóc của hắn cũng từ tóc húi cua biến thành có thể làm cho Phương Hằng thổi cái khen chương phát hình chiều dài. Nhưng hắn mảy may không có muốn dừng lại ý tứ, ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt. Cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần quản, cứ như vậy một mực tu luyện tới vũ trụ cuối cùng. Ầm ầm bầu trời một tiếng sấm nổ, đem hắn từ thâm trầm tĩnh dưỡng trạng thái dưới bừng tỉnh. Dày đặc hạt mưa rất nhanh rơi vào đơn sơ lều bên trên, tựa như có người lên đỉnh đầu hướng xuống ngã đậu nành. cuồng loạn gió từ tấm ván gỗ khe hở bên trong rót vào. Nhưng mảy may không có rét lạnh ý tứ. Xem ra mùa xuân đã qua, hiện tại đã là mùa hè. Vậy liền cầm trận này mưa to, đến kiểm nghiệm một chút lần bế quan này thành quả đi. Ông một tiếng hình như có thực không thanh âm. Thiên sư năng lượng nháy mắt liền khuếch tán ra. 100 mét đường kính trong không gian. Hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Vu Tuấn thức hải. Hắn thử bắt giữ xâm nhập cái này to lớn hình tròn không gian mỗi một cái giọt mưa. Tại thức hải bên trong rõ ràng miêu tả ra bọn chúng bay xuống quỹ tích. Còn có trên mặt đất những cái kia điên cuồng lắc lư tiểu thảo. Cùng mấy cái không thể kịp thời về động, bị mưa to dọa đến bối rối chạy trốn con kiến. Chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cục thăng cấp, đây là hắn đạt được hệ thống đến nay. Thăng cấp thời gian tiêu đến dài nhất một lần. Không sai biệt lắm dùng nửa năm. Ăn nhiều như vậy cây mía cạn bã. Còn ở lại chỗ này cái giống như là nuôi gà lều bên trong. Không nhúc nhích ngồi 3-4 tháng. Dễ dàng sao ta? Chỉ có thể nói con đường tu luyện. Thật là tựa như bước qua luyện ngục. Mỗi một bước đều là như vậy gian khổ. Đều muốn nỗ lực vô cùng to lớn cố gắng. Chảy xuống một đường đắng chát mồ hôi thậm chí là máu tươi. Hệ thống, ngươi chính là ở chỗ này ngồi 3 tháng mà thôi. Nhưng hắn giống như nhớ kỹ. Lần trước hệ thống nói ít nhất cũng phải 1-2 năm. Chậm một chút muốn 1-200 năm. Thật chẳng lẽ là mình thiên phú tốt. Vẫn là hệ thống toán học là thể dục lão sư giáo. Từ hắn bản thân cảm giác đến xem. Hắn phi thường hoài nghi là cái sau. Hệ thống, bất quá những này đều không trọng yếu. Chuyện xưa như sương khói, để nó theo gió mà đi. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải, tìm được trước cái kia thay thế mình người mẫu. Nhìn một chút thân thể thuộc tính, thể lực 0/20, tinh thần lực 0/12, thiên sư năng lượng 0/12, cường độ thân thể 22/23. Không sai. Lần này tiến bộ thật lớn, chính là tinh thần lực kém một chút. Nhìn lại nhiệm vụ bảng, đẳng cấp, cấp 28 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư ứng du lịch tứ hải, đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, xin mau sớm tiến hành một lần đi xa, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 29 thiên sư. Lại là đi du lịch sao? Hoàn toàn chính xác. Khoảng cách lần trước du lịch đã hơn nửa năm, mà lại liên tục ngồi mấy tháng. Cái mông cũng có chút khó chịu, là nên ra ngoài đi một chút. Bất quá 2000 cây số có chút xa a. Hắn trở lại trên lầu, nghiên cứu một chút địa đồ. Cuối cùng quyết định lần này cần đi hướng đông, đến thịnh biển Từ Minh ở trên đảo. Vừa vặn 2000 cây số ra mặt, đã lớn như vậy. Hắn còn không có gặp qua biển là cái dạng gì đâu. Vừa vặn đi được thêm kiến thức. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. 3 tháng không gặp. Phương Hằng có thể là bởi vì mỗi ngày chiếu cố cá đường. Bị mặt trời phơi đen nhánh. Bất quá cho người cảm giác càng có lực lượng. Đi lên cũng không giống ban đầu tới thời điểm. Nhẹ như vậy bồng bềnh. Giơ tay nhấc chân đều nhiều một chút nặng nề lực lượng cảm giác. Ta phải đi xa nhà một chuyến. Vu Tuấn nói. Hơn nửa tháng trở về đi. Khoảng thời gian này ngươi đem trong nhà chiếu khán tốt. Biết sư phụ. Phương Hằng nói. Phạm tiên sinh cùng cái kia Túc tiên sinh lại tìm đến ngươi. Hiện tại ngay tại dưới lầu. Biết. Ta cái này xuống dưới. Phạm Bành cùng Túc Minh Nguyệt ngồi dưới lầu trong phòng khách. Từ năm trước đến bây giờ đã non nửa năm. Túc Minh Nguyệt tới mấy lần đều không có duyên gặp một lần. Bất quá khoảng thời gian này hắn một mực ở tại Phạm Bành trong biệt thự. Hai người mỗi ngày đàm kinh luận đạo, ngẫu nhiên đi theo Phạm Bành đi giúp người nhìn xem phong thủy. Cũng là khoan thai tự đắc, lần này bởi vì một ít chuyện bọn hắn lại muốn đi. trước khi đi thử một chút vận khí. Kết quả cơ duyên xảo hợp, đại sư vừa vặn xuất quan, gặp qua đại sư, Túc Minh Nguyệt thuộc về Lạc Hậu, gặp mặt còn muốn dựa theo quy củ chắp tay hành lý. Vu Tuấn đối với mấy cái này lễ tiết không thế nào quen thuộc, luôn cảm thấy một cái lão đầu tử đối với mình khách khí như vậy, thực sự có chút thẹn thùng. Chào ngươi, các ngươi đến có việc. Túc Minh Nguyệt tranh thủ thời gian cho Phạm Bành đưa cái ánh mắt. Phạm Bành lập tức nói ra, là như vậy đại sư, chúng ta ngày mai muốn đi Thịnh Biển, tham gia một cái huyền học học thuật giao lưu hội. Không biết đại sư có không có hứng thú? Giao lưu hội, đây là làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?